Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đêm vì trông nom cô mà ngồi bên giường suốt cả đêm đó. Anh ta tối hôm qua đã ở đây ư? Đúng vậy nha, biết cô hôn mê đến phát sốt, anh ấy phi thường là sốt ruột, trắng đêm không ngủ mà chăm sóc cho cô. Tại đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy một nam nhân si tình đến như vậy, thực là cảm động mà. Nàng nghe cũng không nói gì cả, nhưng bất luận hắn có đối với nàng ôn nhu cùng quan tâm thế nào thì cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho nàng. Đột nhiên những lời nói của chủ tịch công ty Nhật Thương lại văng vẳng trong đầu của nàng. Nàng hiện đang ở trong phòng của Đường Hoàng, đây đúng là cơ hội tốt để tiếp cận hắn, e rằng nàng chỉ có thể lợi dụng cơ hội này. Mới nghĩ đến đây thì một nam nhân cao lớn dùng mạo tuấn lãng xuất hiện ở ngạnh cửa, liền đáy gãy dòng suy nghĩ của nàng. Y Nhu trong lòng có một chút không tự giác mà căng thẳng, toàn thân theo đó cũng cứng đờ ra. Nàng bệnh tình sao rồi? Hắn hướng tới y tá mà cất tiếng hỏi. Đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần ăn uống nghỉ dưỡng tầm 2-3 ngày nữa là có thể xuống giường sinh hoạt bình thường. Vậy sao? Cô có thể ra ngoài được rồi. Y tá gật đầu mỉm cười rồi rời đi mà lưu lại không gian cho hai người. Một hồi trầm mặc theo những bước chân của y tá lan tỏa trong không gian. Đường Hoàng đến bên cạnh cửa sổ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy. Xem ra loại công tác vất vả này cũng không thích hợp với cô. Cho dù cô có thể chịu đựng được, nhưng là cơ thể của cô không chịu đựng được. 10 năm kỳ hạn xem ra cũng khó để cho cô hoàn đủ nợ. Vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ kiên cường biện hộ, nhưng thay vào đó là một sự trầm mặc không một lời hồi đáp. Đường Hoàng tiếp tục nói, cái này cũng đủ chứng minh sức chịu đựng của cô cũng là có giới hạn, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể nào vượt qua. Đáp lại lời của Đường Hoàng vẫn là thái độ trầm lặng của nàng. Đường Hoàng lúc này mới chú ý đến sự khác thường của nàng. Chẳng lẽ sốt cao quá đến đầu óc cũng bị hỏng luôn rồi sao? Hay là nàng không muốn nói chuyện với hắn? Hắn cất tiếng cười nhạt, quả nhiên là một cô gái quật cường. Hắn vén rèm cửa sổ rồi sau đó định quay người rời đi, nhưng đột nhiên có tiếng nói vang lên. Ta... Nàng cố gắng thu nhặt một chút dũng khí, nhỏ giọng khó khăn mở mở miệng. Ta nguyện ý chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Ngươi nói gì? Đường Hoàng cước bộ đột ngột dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng mà sững sờ mất mấy giây. Hắn ngờ rằng mình đã nghe lầm. Trong mắt cũng không lẽ lên một tia sáng có một chút tin tưởng. Ta nguyện ý gả cho ngươi. Cũng chẳng biết điều gì đã tiếp thêm dũng khí cho nàng, khiến cho nàng có thể nói ra những lời này. Trong nháy mắt, hơi thở của Đường Hoàng đã tới gần sát bên nàng, khiến cho nàng không thể nhìn vào mắt hắn. Em có biết là em đang nói gì không? Não của nàng thật sự đã bị hỏng rồi sao? Hay là vẫn đang còn sốt chứ? Ta biết. Nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình. Đường Hoàng nhíu mày nhìn thật kỹ. Điều gì đã khiến cho em thay đổi ý? Bởi vì đệ đệ của ta. Qua chuyện này ta hiểu rõ. Cho dù mất cả đời cũng không thể trả hết nợ cho ngươi. Cho nên để nó có được một cuộc sống tốt hơn, ta quyết định tiếp nhận điều kiện của ngươi. Chỉ có vậy thôi sao? Ánh mắt sắc bén kia lộ ra một cỗ biến hóa kỳ lạ. Khi thế bức người tỏa ra từ đôi lãnh mâu khiến cho nàng kinh hãi. Y Nhu cô nép mình không trốn tránh được cái nhìn kia. Ta biết, sức chịu đựng của ta đã đến cực hạn, không thể tiếp tục cố gắng chống đỡ. Bây giờ ta đáp ứng chuyện kia liệu còn kịp không? Nàng tim đập thật nhanh, đôi mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Điều này khiến cho nàng không khỏi lo lắng. Bàn tay hắn đột nhiên kẽ vuốt khắp mặt nàng rồi cất lời. Chỉ cần em đáp ứng cả cho ta, ta liền cho 2 tỷ đệ có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nàng nuốt nuốt nước miếng mà cố nặn ra một nụ cười. Đối với sự chuyển biến bất ngờ này hắn vẫn không dám tin tưởng. Vì để chứng minh những lời nói này là thật, hắn vươn người lại gần cúi xuống hôn môi nàng. Y Nhu không có cự tuyệt hắn, hai mắt nhắm chặt lại, nhưng là hơi thở kia gần trong căng thức khiến nàng hoảng loạn, không nhịn được mà mở mắt ra, ấp úng nói. Ta thấy hơi nhức đầu, thỉnh ngươi... Nhịn xuống cảm xúc muốn hôn nàng, hắn nhẹ nhàng đưa tay vứt ve khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt kia, hắn không muốn cưỡng ép chính nàng. Kéo chăn cho nàng xong hắn đứng lên rồi thấp giọng nói. Nghỉ ngơi cho tốt. Ta thấy thay em chuẩn bị mọi thứ. Hôn lễ là 2 tuần sau, được chứ? Ừ. Nàng khẽ khẽ gật đầu. Ngày mai ta sẽ đến thăm em. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại để cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Y Nhu nhắm mắt lại đưa tay vỗ vỗ ngực. Nàng còn tưởng rằng hắn đã nhìn ra ý đồ của mình. Ông trời ạ, rốt cuộc nàng cũng đã làm được. Nhưng vì sao trong lòng lại có một sự cảm bất an chứ? Nàng không có sai. Người sai chính là Đường Hoàng. Nàng muốn lợi dụng hắn để trả lại cho hắn tư vị mất đi mọi thứ là như thế nào. Nếu đã quên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net